cũng đừng trách chúng tôi không khách khí. Tên vệ sĩ dường như bỏ ngoài tai lời giải thích của Hướng Nhật, hùng hổ tiến lên một bước, rõ ràng là có ý uy hiếp. Trong mắt hắn, tiểu tử trước mặt nhất định là muốn giả làm bạn của Lạc Phi Tử. Trò hề này hắn đã sớm thấy nhiều, đối phương còn bịa ra cả chuyện được Lạc Phi Tử mời, trò này lại càng cũ rích. Ngay cả một bộ quần áo tử tế cũng không có, còn dám nói được Lạc Phi Tử tiểu thư mời tới. Đây không phải muốn làm cho người ta cười đến rụng răng hay sao? Các ngươi muốn thế nào mới chịu tin đây? Hướng Nhật vẫn giữ nụ cười nho nhã lễ độ, nhưng trong lòng hận không thể đánh cho tên này một trận thê thảm. Nếu không vì ngại xung quanh có nhiều người nhìn, nếu mình đánh người ngay tại đây, ngày mai nhất định sẽ bị đưa lên báo. Hướng Nhật cũng không muốn cho tất cả mọi người đều biết chuyện. Phải nhớ rằng, trong lai sâu của một ngôi sao không bao giờ thiếu các tờ báo muốn đưa tin giật gân. Chuyện chẳng có gì nhưng đám ký giả cũng sẽ thêu dệt bừa bãi. Bọn họ không cần biết anh là ai. Một khi đã bị chọn làm mục tiêu thì đều bị đưa lên mặt báo. Mắt thấy đối phương cũng không ý rời đi, mà cứ tiếp tục làm phiền hoài. Gã bảo vệ kia có lẽ cho rằng uy nghiêm của mình đã bị hao tổn nghiêm trọng. Hắn cười gằn, tiến lên định ném kẻ trước mặt ra ngoài. Đám người xung quanh thấy gã bảo vệ động thủ, trên mặt bắt đầu có chút hả hê. Ai cũng đoán tên nhóc xui xẻo kia sẽ không chịu nổi một đòn, chưa biết chừng còn hộc máu tại chỗ. Mà đám ký giả xung quanh càng nhanh chóng đặt tay lên máy ảnh, bất cứ lúc nào cũng có thể chụp lại khoảnh khắc kinh điển diều hâu bắt gà con. Lúc này, gã bảo vệ tựa vào bên trái cửa đột nhiên che lỗ tai mình lại. Nơi đó có một ống nghe mini, vừa nghe được một câu, hắn lập tức biến sắc, vội vàng gọi tên đồng bạn đang tiến lên chuẩn bị động thủ, chờ một chút. Cái gì? Động tác của gã bảo vệ định động thủ đột nhiên khựng lại, vốn định tóm lấy đối phương, tự nhiên lại bị đồng bạn gọi lại. Hắn lập tức quay đầu hỏi, tưởng có chuyện gì xảy ra. Gã bảo vệ tựa vào cửa lập tức vọt đến trước mặt hắn, ghé bên tai hắn thì thầm mấy câu. Gã bảo vệ định động thủ cũng biến sắc, lại quay đầu nhìn tên thanh niên mà trong mắt hắn không có chút thực lực nào. Không ngờ hắn thật sự là khách mời của Lạc Phi Tử tiểu thư. Khó mà tin cho nổi. Nhưng vì vừa mới định gây khó dễ cho đối phương, lúc này hắn cũng thấy ngượng, không dám chủ động tiến lên đối mặt cùng đối phương. Gã bảo vệ còn lại biết ý, vội vàng thay hắn tiến lên, vừa gật đầu vừa cúi người đối với Hướng Nhật. Hướng Nhật lập tức hiểu ra cuộc gọi của Sở Sở đã có tác dụng. Có lẽ vừa rồi mấy gã bảo vệ này chưa nhận được lệnh, nếu không cũng sẽ không có chuyện không cho mình tiến vào. Trên thực tế Hướng Nhật sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần gã bảo vệ kia dám động thủ với mình, chắc chắn hắn sẽ mặc kệ chuyện ngày mai có thể bị đưa lên báo hay không, cứ đánh đối phương trước rồi tính. Không muốn bị đưa lên báo không có nghĩa là hắn chấp nhận chịu thiệt thòi. Đối mặt với chuyện bất lợi cho mình, hết thảy đều không có ý nghĩa, chỉ có nắm đấm mới là đạo lý chân chính. Tuy nhiên bây giờ thấy có người đứng ra xin lỗi, cơn giận của Hướng Nhật cũng tiêu tan đi rất nhiều, nhưng vẫn dùng ánh mắt rất có thâm ý nhìn về phía gã bảo vệ định động thủ. Đám người xung quanh chứng kiến cảnh tượng này đều trợn tròn hai mắt, vẻ mặt kinh dị giống như nhìn thấy một đầu trâu đột nhiên xuất hiện trong không trung. Vốn tưởng rằng tiểu tử đó phải đổ máu, ai biết đâu gã bảo vệ tiến lên định động thủ lại bị đồng bạn gọi trở về. Sau cả gã đồng bạn kia tiến lên vừa gật đầu vừa cúi người, việc này nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, có lẽ đều tưởng là ảo giác do hoa mắt. Gã bảo vệ kia xin lỗi xong, tiếp đó cung kính làm động tác, mời, ý bảo Hướng Nhật đã có thể tiến vào. Hướng Nhật không chút khách khí, đi thẳng vào bên trong. Có điều khi đi qua mặt tên bảo vệ vừa định ra tay với mình, hắn vươn tay ra nhẹ nhàng đè lên bả vai của đối phương, sau đó mới nói, ta còn có 3 cô bạn gái, hy vọng sẽ không xuất hiện tình huống giống như ta. Nói xong, người đã bước qua cánh cửa. Gã bảo vệ bị hắn đè tay lên bả vai toát mồ hôi lạnh, vẻ mặt nhăn nhó khó chịu, chỉ cảm thấy chỗ bị đối phương ấn tay xuống truyền đến từng cơn đau nhức, cứ như toàn bộ xương bả vai đều bị đối phương bóp nát. Nhưng hắn cũng không dám tiết lộ với ai, ra sức cắn răng nhịn đau, mà trong lòng lại càng kinh hãi. Cái tên thanh niên kia nhìn thế nào cũng không dọa được ai,